Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, một tay xé trời. Cái này, làm sao có thể? Trời ạ, thật là lợi hại Sửu Quỷ nha. Khá lắm, đây là chiêu thức gì? Đây cũng quá mạnh đi. Hiện trường người toàn bộ ngây ngẩn cả người. Bọn hắn vốn cho là, A Sửu sẽ ở trước tiên bị giết chết. Ai cũng nghĩ cái sau chẳng những giết gần trăm người, còn đột phá vòng vây của bọn hắn. Gia chủ, tiểu tử này tốt quỷ quyệt thân pháp. Có Âu Dương gia tộc lão sắc mặt thận trọng. Âu Dương ỷ Thiên cũng sắc mặt cũng khó nhìn. Gần trăm cái vương giả bị trong nháy mắt miểu sát. Tâm tình của hắn có thể tốt mới là lạ. Giết, giết, giết. Lại có người hướng A Sửu giết tới đây. Mấy chục tôn pháp tướng công kích bao phủ. Phô thiên cái địa mà tới. Xoát, A Sửu bước chân khẽ động, lần nữa biến mất tại chỗ, vòng qua đám người công kích, lợi dụng thần dị bộ pháp, đi vào công kích người phía sau. Phốc phốc phốc, 10 cái Âu Dương gia võ giả thân thể gần như đồng thời nổ tung. A Sửu lựa chọn đánh lén, tốc độ của hắn rất nhanh, có 102 đám người, ai cũng không biết hắn sau một khắc sẽ xuất hiện ở chỗ nào. Mà lại hắn chỗ đánh lén đối tượng đều là cảnh giới hơi thấp vương giả. Những người này đối kháng chính diện đều không phải là đối thủ của hắn. Đánh lén tình huống dưới liền càng thêm không chịu nổi. Phốc phốc phốc, hiện trường loạn cả một đoàn. Có cao cấp vương giả đang đuổi giết A Sửu, có cấp thấp vương giả đào mệnh, cũng có người đứng tại chỗ không biết làm sao. Âu Dương gia đệ tử nghe lệnh, tất cả 6 tầng trở xuống vương giả toàn bộ rút lui. Âu Dương ỷ Thiên sắc mặt càng ngày càng khó coi. Ban bố dạng này một cái mệnh lệnh, hắn cũng nhìn ra được. Trung Ly Sửu Quỷ quá tà môn. Những cái kia đệ tử tu vi thấp đối với hắn vô dụng, sẽ chỉ hy sinh vô ích tính mệnh. Rầm rầm, một đám Âu Dương gia đệ tử nghe vậy, đại bộ phận đệ tử rút lui ra. Chỉ còn lại có 200-300 cái vương giả 7 tầng trở lên võ giả vây giết A Sửu. Mặc dù cấp thấp vương giả kịp thời rút ra chiến trường, nhưng lúc này đã có gần 200 người đệ tử chết tại A Sửu quyền hạ, giết chu sát Trung Ly Sửu Quỷ. Còn lại 200-300 cái Âu Dương gia đệ tử đồng thời động thủ. Mênh mông năng lượng ba động bốn phía, khắp trên trời dưới đất, các loại pháp tướng chật ních vùng trời này. Phanh phanh phanh, A Sửu bảo vệ Trung Ly Xuân đồng thời còn không ngừng tiến hành đánh lén. Chính hắn thì hoàn toàn buông ra phòng ngự. Có cường đại công kích rơi ở trên người hắn, lại không thể tạo thành thương tổn quá lớn. Nhục thể của hắn quá mạnh. Hắn bộc phát tuyệt cường khí thế. Hùng hậu tinh năng phun trào. Hắn nhỏ bé thân thể, giống như một tôn thiêu đốt thiên địa thần lô. Thần lực mênh mông như biển. Rầm rầm rầm. Ba con ngàn trượng cự quyền song song đánh ra. Mười mấy tôn pháp tướng đồng thời nổ tung. Pháp tướng chủ nhân cũng tại cái này bá đạo thần quyền hạ bị xé nát. Lão thiên gia của ta nha, đây rốt cuộc là quái vật gì? Trong thân thể của hắn năng lượng cũng quá mức hùng hậu đi. Thật là đáng sợ Trung Ly Sửu Quỷ. Hắn chẳng những dáng dấp hung ác, thực lực càng hung. Giữa thiên địa tại sao có thể có nhục thân mạnh như vậy võ giả? Có thể đồ sát xé rách pháp tướng. Thành liễu thành trên không, tất cả người vây xem nhóm đều kinh dị. Đáng chết, Sửu Quỷ thế mà lợi hại như vậy. Trung Ly Mị nghiến răng nghiến lợi, cái này Trung Ly Sửu Quỷ nhất định là cái tuyệt thế thiên tài. Kẻ này khó lường, có Thẩm gia tộc lão cho ra đánh giá như vậy. Trung Ly Xuân cảm giác mình tiểu tâm can đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Từ trước tới nay, nàng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy A Sửu bộc phát. Nàng cảm thấy mình phảng phất tại nhảy múa trên lưỡi đao. Tùy thời đều công kích rơi ở trên người nàng. Nhưng A Sửu luôn có thể mang theo nàng biến nguy thành an. Thảm liệt chiến đấu, lâm vào đơn phương chém giết. Vẻn vẹn không đến thời gian một chén trà công phu, lại từng có trăm cái Âu Dương gia đệ tử chết tại A Sửu trong tay. Gia tộc, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Tiểu tử này quá mạnh. Vẫn là xuất động trong nhà tộc lão đi. Những đệ tử này căn bản không phải cái này Sửu Quỷ đối thủ. Có Âu Dương gia tộc lão đối Âu Dương ỉ. Thiên mở miệng. Cái này, Âu Dương ỉ Thiên trần chờ một chút. Nhìn một chút người vây xem. Nói, tam đại gia tộc người đều ở chỗ này. Nếu như chúng ta xuất thủ đối phó một tên tiểu bối. Chẳng phải là bị người chỉ trích. Lại có người tiến lên ôm quyền. Nói, gia chủ, dưới mắt loại tình huống này. Không quản được nhiều như vậy. Lại tùy ý tiểu tử này như thế giết tiếp. Chúng ta Âu Dương gia cơ nghiệp liền xong rồi. Tốt à, hiện nay cũng chỉ có như thế. Âu Dương Cương, người đi giết Trung Ly Sửu Quỷ. Âu Dương ỉ Thiên nhìn thoáng qua chiến trường. Ánh mắt cuối cùng rơi vào một người trung niên trên thân. Trung niên nhân này lưng hùm vai gấu. Khoát miệng sư mũi. Thân hình cao lớn hùng tráng. Tựa như to như cột điện. Tôn Pháp chỉ. Âu Dương vừa ôm quyền. Sau đó quay người lướt đi. Từng bước một hướng chiến trường đi đến. Hắn mắt hổ bắn ra một đạo tinh quang. Khóa chặt Trung Ly Sửu Quỷ. Là hắn. Âu Dương Cương. Âu Dương gia người thật sự là không biết xấu hổ. Vậy mà phái hắn đối phó một tên tiểu bối. Âu Dương Cương. Hắn muốn xuất thủ sao? Trung Ly Sửu Quỷ chết chắc. Âu Dương vừa thế nhưng là pháp tướng đại viên mãn võ giả. Âu Dương gia cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Trung Ly Sửu Quỷ quá mạnh. Thế hệ trẻ tuổi đệ tử không có người nào là đối thủ của hắn. Tiếp tục như vậy nữa. Chỉ sợ muốn bị Sửu Quỷ đồ sát hầu như không còn. Ở đây võ giả mồm năm miệng 10 nghị luận. Có gia tộc khác tộc lão mở miệng châm chọc. Có tộc lão xuất thủ. Cái này Sửu Quỷ xong. Âu Dương gia đệ tử thấy một lần Âu Dương vừa tới đến. Đều nhao nhao dừng tay. A Sửu quay người. Hắn cũng phát hiện có khí tức cường đại khóa chặt hắn. Nhỏ nhỏ Sửu Quỷ. Nhanh chóng nhận lấy cái chết. Âu Dương vừa hét lớn một tiếng. Bộc phát tuyệt đỉnh khí thế. Phía sau khí cơ khẽ động. Đột nhiên xuất hiện một thanh dài vạn trượng đen nhánh ma đao. Đáng sợ ba động tòng ma đao thanh phát ra. Oanh. Ma đao vừa ra. Thiên địa động rung. Toàn bộ thanh liễu thành tùy theo rung động. Thân đao đảo ngược. Thẳng đến A Sửu mà tới. A Sửu sắc mặt hơi trầm xuống. Hắn cảm thấy đối thủ không thể khinh thường. Thân thể khẽ động, hùng hậu thần lực rót vào một cánh tay, thuận thế oanh ra một quyền, một con ngàn trượng tử sắc cự quyền sinh ra, tử mang chiếu rọi thiên vũ. Tại một quyền này bên trong, ẩn chứa ba loại quái dị lực lượng, thần quyền mà ra, giận dỗi cấp tốc đánh tới ma đao. Ầm, song phương công kích đối bính, có thể lăng ba xung kích bắn tung tóe, chấn kinh khắp nơi, tử sắc cự quyền nổ tung. Ma đao có chút dừng một chút, tiếp tục hướng A Sửu đánh tới. Thân thể của hắn tại vạn trượng cự nhận trước mặt, lộ ra càng nhỏ bé. Tiểu tử này chết chắc, hắn nhất định ngăn không được một kích này. Cái này nhưng vẫn là đại viên mãn pháp tướng công kích. Nói chuyện chính là một cái lão giả, hắn là Hàn gia gia chủ. Sửu Quỷ, đi chết đi. Âu Dương gia người đều lộ ra thần sắc dữ tợn. A Sửu lui lại một bước nhỏ, phần eo phát lực, đưa tay đánh ra một quyền, cùng vạn trượng ma đao cứng đối cứng, đang, nắm đấm cùng ma đao giao phong, truyền ra lưỡi mác giao minh thanh âm, to lớn ma đao cứ như vậy bị nắm đấm của hắn ngạnh sinh sinh ngừng lại thế đi, dừng ở nguyên địa, phốc, A Sửu ho ra máu, mặc dù chặn ma đao, hắn cũng bị chấn thương. Toàn bộ trên cánh tay huyết nhục đều bị tạc bay. Tử sắc xương cốt bên trên. Cũng xuất hiện từng đầu tinh mịn vết rách. Cái này làm sao có thể. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cái kia xấu xí thân hình. Dù ai cũng không cách nào tin tưởng. Sẽ có người có thể lấy thuần lực lượng của thân thể. Ngăn trở đại viên mãn pháp tướng công kích. Thật mạnh nhục thân. Âu Dương vừa cũng không nhịn được trừng to mắt, trong lòng lấy làm kinh ngạc. A Sửu, Trung Ly Xuân thần sắc lo lắng. Nàng vẫn là lần đầu thấy được A Sửu thụ thương. Đang, A Sửu lần nữa đánh ra một quyền, đập nện tại ma đao trên mũi đao. Vạn trượng ma đao, trực tiếp bị cự lực tung bay. Muốn chết, Âu Dương vừa quát lạnh một tiếng. To lớn ma đao một phen, Lăng Không đánh xuống, Lăng Liệt đao ý xé rách thương khung. Xoát, A Sửu buông ra Trung Ly Xuân tay nhỏ, tung trời mà lên, thần quyền dương ra, không sợ cùng ma đao đối bính. Đương đương đương, liên tiếp ba quyền, toàn bộ đánh vào trên lưỡi đao. Ma đao lần nữa bị lật tung, A Sửu ho ra đầy máu, thân thể như một viên đạn pháo, bắn thẳng đến đại địa. Phốc thử, rơi xuống đất thời điểm, nửa thân thể cắm vào dưới mặt đất cứng rắn nham thạch bên trong. Hắn thụ thương càng nặng, trên cánh tay phải xương cốt cơ hồ tán loạn, ma đao nứt thiên địa kinh khủng một đao lần nữa đánh tới. Uy lực so hai chiêu trước tăng mạnh gấp đôi. Cong, A Sửu xấu xí thân hình nhổ bắn không trung, biến quyền thành chảo, bàng bạc nhục thân thần năng phun trào, có kinh thiên khí tức ẩn chứa. Một tay xé trời oanh, một con vạn trượng lớn nhỏ bàn tay màu tím huyễn hóa mà ra. Bàn tay to xé ra, soạt một tiếng, Âu Dương vừa phía sau không gian bị xé nứt một đầu to lớn vết nứt. Không gian bị xé nứt, có thể nhìn thấy, kẽ hở không gian bên trong có đáng sợ không gian loạn lưu bừa bãi tàn phá. Hô hô hô, vết nứt đột nhiên sinh ra một cỗ hấp lực. Âu Dương vừa thân thể, tính cả vạn trượng ma đao pháp tướng, đều bị hút vào kẽ hở không gian. Răng rắc, vết nứt không gian khép lại. Âu Dương vừa cùng hắn pháp tướng, ngày đầu tiên bị không gian loạn lưu xoắn nát, bầu trời lần nữa khôi phục bình thường. Phảng phất cái gì cũng không có xảy ra, chỉ là Âu Dương vừa biến mất không thấy. Cái này, xảy ra chuyện gì? Trời ạ, cái quỷ gì? Sửu quỷ đây là chiêu thức gì? Có thể xé rách không gian, không thể tưởng tượng nổi, không cách nào tưởng tượng. Thành Liễu Thành người toàn bộ bị chấn động đến, ai cũng chưa từng gặp qua loại thần thông này. Phốc, A Sửu phun máu phè phè, sắc mặt trắng bệch, vẻn vẹn một kích này liền tiêu hao hắn toàn thân gần nửa lực lượng, còn sót lại xương cốt cánh tay còn tại run nhè nhẹ, bước chân hắn lảo đảo, kém chút từ không trung rớt xuống dưới. A Sửu, người thế nào? Trung Ly Xuân sắc mặt đều là vẻ lo lắng. A Sửu lắc đầu, ra hiệu mình không có việc gì. Âu Dương Văn, Âu Dương Vũ, các ngươi đi giết hắn. Hắn vừa mới vận dụng là bí pháp, hình dáng này chiêu thức, hắn tuyệt đối không phát ra được kích thứ hai. Âu Dương Ỷ Thiên mở lời, ánh mắt nhìn về phía hai cái chừng 40 tuổi trung niên nhân. Hai cái này trung niên nhân tướng mạo giống nhau như đúc, hiển nhiên là một đôi song bào thai. Giết, Âu Dương Văn, Âu Dương Vũ đồng thời giết dưới. Dưới chân khẽ động, xuất hiện hai đầu vạn trượng địa ma giao. Hai con to lớn yêu thú pháp tướng gào thét mà tới. Rầm rầm rầm, A Sửu trên thân còn sót lại lực lượng bạo phát, toàn bộ lực lượng rót vào cánh tay. Bộ mặt hắn trắng bệch, dùng hết toàn lực mới giơ cánh tay lên, phảng phất nó có vạn quân chi trọng. Xẹt xẹt, vạn trượng tử sắc là bàn tay Lăng Không. Nó lần nữa nhẹ nhàng vạch một cái, vết nứt không gian lại xuất hiện. Xuất hiện khắp nơi Âu Dương Văn cùng Âu Dương Vũ phía sau. Hô hô hô, to lớn hấp lực đem Âu Dương Văn cùng Âu Dương Vũ cùng hai đầu vạn trượng yêu thú pháp tướng cuốn vào kẽ hở không gian. Ba, A Sửu thân thể từ không trung rơi xuống đất. Giờ khắc này hắn toàn thân lực lượng hao hết, một cái ngón tay cũng không động được. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.